Nếu vì thế mà hủy hoại tình cảm chị em giữa hai người, Dương Lệ nhất định sẽ không nỡ. Bấy giờ, Tạ Kiến Bình cạnh đó sợ sệt nhìn Lâm Hàn nói. Cậu Lâm, đây thật sự là hiểu lầm. Tôi không biết giám đốc Dương là vợ của cậu. Nếu biết thì có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám làm chuyện này, cách Trương.